nhìn trên mặt mọi người đều là vẻ xem kịch vui, nhiều chuyện, lại thấy dáng vẻ bỉ ổi khiến người ta chán ghét của Đỗ Du. Hắn giận đến đau đầu, muội muội hắn quá ngốc, a, xem ra ngươi còn không biết rồi, ngươi quyến rũ Hàn Lạc Tuyền, mọi người đều biết chuyện hai người đoạn tụ mà, Đỗ Du tốt bụng nhắc nhở. Đoạn tụ, cái gì đoạn tụ, ta và Hàn Lạc Tuyền à, chúng ta không có mà. Có phải nhầm lẫn gì không? Lâm Thư lắc đầu, phản bác, hứ, giả vờ giống đấy, không phải ngươi dựa vào dáng vẻ vô tội này quyến rũ Hàn Lạc Tuyền đó chứ? Đỗ Du đúng là có thể nói ra nhiều điều xấu xa. Trước đó khiến gã khó chịu, bây giờ các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, thấy Hàn Lạc Tuyền vẫn thờ ơ. Lạnh nhạt, Lâm Sóc thật sự không nhịn được, từ trên bàn bên cạnh lấy một cái nghiên mực ném vào Đỗ Du. Phản ứng của hắn khiến mọi người không kịp chuẩn bị, động tác rất nhanh, khiến Đỗ Du hết đường trốn tránh, nghiên mực đập lên người gã, chuẩn xác vào nơi nào đó dưới bụng gã. Gã đau đến mức lập tức hét thảm, a, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Đỗ Du, nghe thôi cũng làm cho mọi người run lên. Giống như cũng cảm nhận được loại đau nhức ấy, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sóc càng trở nên sợ hãi. Không ngờ bình thường Lâm Thế Tử điềm đạm như vậy, lại là một nhân vật hung ác, trong lòng thầm nói về sau ngàn vạn lần đừng trêu chọc Lâm Sóc. Hàn Lạc Tuyển không ngờ Lâm Sóc lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhíu mày một cái rồi giãn ra, mắt lạnh quét qua mọi người. Cuối cùng cũng mở miệng, Đỗ Du huynh bất cần, chơi nghiên mực, chơi hỏng cả người, các ngươi thấy rõ chưa? Uy hiếp, lần đầu tiên mọi người từ trong miệng Hàn Lạc Tuyển nghe được kiểu uy hiếp này. Nhìn nhau mấy lần, trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt, Hoàng Hữu Tài lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí kỳ quái này. Thấy Đỗ Du bị Lâm Sóc đả thương, trong lòng sảng khoái vô cùng. Rốt cuộc đã có người thay hắn ta giải quyết oán khí nghẹn ở trong lòng trong một thời gian dài, bằng euro. Chấm, quy, d0n. GT, cách chương.